Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3502, chờ chút đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão mũi khoăm và lão già mắt chột tức giận nhảy dựng lên. Suýt chút nữa tức nổ cả phổi. Lúc này, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Người trẻ tuổi, cậu, đi quá rồi. Trong nháy mắt, giọng nói này vang lên. Mấy trăm ngàn người tại đây không kiềm chế được mà khẽ run lên. Khắp người nổi da gà. Giọng nói này hoàn toàn không giống như phát ra từ con người. Như thể đến từ ác quỷ của địa ngục. Hai mắt Diệp Bắc Minh nhíu lại. Ánh mắt rơi xuống một trong ba ông lão đứng cuối cùng đội ngũ nhà họ Diệp. Ba thân thể bán thần. Đôi mắt đồng loạt phong tỏa anh. Dù có tháp càn khôn trấn ngục trong tay, Diệp Bách Minh cũng có cảm giác như bị rắn độc nhìn chằm chằm. Lão già, ông không phục, hít hài, Diệp Bách Minh vừa nói ra lời này. Tất cả chợt hít sâu một hơi, Vương Thần Cương giật nảy mình. Nhóc Diệp, không, khặc khặc khặc, lão già thân thể bán thần cười đến bả vai run rẩy. Nhớ kỹ. Chỉ cần đời này cậu không rời khỏi học viện viễn cổ một bước, nói không chừng có thể sống thọ và chết già. Nói xong, lão già mang theo Diệp Mục hôn mê bất tỉnh, lấy đi thi thể không trọn vẹn của Diệp Giao, quay người bỏ đi. Chúng ta cũng đi. Phó Toàn Thịnh thấy thế, xoay người rời đi theo. Đột nhiên, phía sau vang lên giọng nói lạnh như băng. Nhà họ Phó, tôi để các người đi rồi sao? Đám người Phó Toàn Thịnh dừng chân lại, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh trên đài võ đạo. Diệp Bắc Minh, mày còn muốn thế nào? Diệp Bắc Minh lạnh như băng nhìn ông ta. Con trai Phó Long Đình của ông là tôi giết. Tôi ở ngay trên đài võ đạo chờ ông đi lên. Ông là cảnh giới đế tôn. Có dám lên đài võ đạo công bằng đánh một trận với tôi hay không? Mày nói cái gì? Phó Toàn Thịnh trừng to mắt, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Một giây sau, trong lòng vô cùng mừng rỡ, đang muốn xông lên đài võ đạo. Chờ chút đã, một người đàn ông mặt chữ điền bên cạnh giữ chặt Phó Toàn Thịnh. Nhị ca, đừng mắc lừa. Con mẹ Phó Toàn Thịnh đỏ bừng. Bị lừa cái gì? Mặc dù Diệp Giao là đế tôn, nhưng còn trẻ như vậy, thoạt nhìn là biết căn thuốc mới xây nên tu vi. Lão phu khổ tu đến cảnh giới đế tôn, đã kẹt tại đỉnh phong mấy trăm năm, chém giết kẻ này dư giả. Đừng nói đến việc trên người của tôi còn có món đồ kia. Người đàn ông mặt chữ điền ngưng trọng lắc đầu. Thằng này có vấn đề. Anh hãy nhìn kỹ lại, cách trương.